huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 685, chương 695, Long Du hôn mê. 4/5, cầu đính duyệt, theo Dương Bình ý thức sau khi đi vào. Long Du mà bắt đầu cảm thấy tráng váng đầu hoa mắt còn có muồn ói. Bởi vì Dương Bình tiềm thức công kích thật sự là quá mạnh mẽ. Long Du không thể không ở trong ý thức đối với Dương Bình nói. Ngươi bình tĩnh một chút, như ngươi vậy công kích, ta đều không có biện pháp tiếp quản ngươi tinh thần hài. Dương Bình cũng muốn bình tĩnh, thế nhưng người tập võ, bị như vậy thao túng đều sẽ có chút phản ứng. Nhưng Dương Bình không nói gì, tận lực không thêm trọng Long Du gánh vác. Nhắm mắt lại để cho mình tĩnh táo một chút, tĩnh táo đi nữa. Thật vất vả, Long Du cuối cùng là đụng phải phần cuối. Nàng bắt đầu thao túng, Dương Bình năng lực tới nhằm vào réo rắt trị liệu. Đồng Minh liền thấy như vậy một màn. Dương Bình đang nhắm mắt, thế nhưng trong tay pháp thuật vẫn như cũ đang đối với réo rắt liên tục không ngừng phát ra. Mà ngay tại lúc này, vẫn luôn không có bất kỳ phản ứng réo rắt, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. So trước đó cái loại này không khí trầm lặng, cửu một ba, bộ dạng muốn càng thêm mãnh liệt. Sau đó, réo rắt thân thể mà bắt đầu run rẩy, liên tiếp run rẩy. Đồng Minh biết mình sứ mệnh, nàng muốn ở nơi này bảo hộ Long Du cùng Dương Bình nhục thân, không cho người bên ngoài tiến đến. Nguyên do bởi vì cái này thời điểm Dương Bình thể nội pháp thuật ba động, cho nên kết giới cũng không phải cực kỳ ổn thỏa. Vì vậy Đông Minh đang ở nguyên hữu kết giới bên trên lại nhiều hơn một cái chính mình kết giới, tới bảo đảm trong phòng này ba người an toàn. Nàng không biết Long Du dùng hết hết thảy đều phải cứu réo rắt là bởi vì cái gì, nhưng vô luận như thế nào, nhân ra tới còn xuất thủ cứu, Đồng Minh liền muốn nhớ kỹ người ta ân tình. Long Du ở Dương Bình trong cơ thể nói, toàn lực đưa vào cú pháp lực, nhằm vào một khối này cầm cố, lực mạnh phá tan. Theo Long Du ở trong ý thức thanh âm hạ xuống, Dương Bình cùng Long Du hợp tác đã bắt đầu. Cái này toàn bộ quá trình tổng cộng dùng một canh giờ. Cuối cùng réo rắt cuối cùng là nhắm mắt lại, giơ tay lên che ngực ho khan vài tiếng, mà cách khai Dương Bình ý thức Long Du vừa ra tới, thân thể lắc lư một cái, trực tiếp té ở trên mặt đất, phốp, một búng máu phun tới, mắt tối sầm lại trực tiếp té trên mặt đất, ung dung, mở mắt ra Dương Bình thấy như vậy một màn, sợ đến mặt mũi trắng bệch. Mới vừa nhào tới bên giường kiểm tra réo rắt Đông Minh nghe được động tĩnh cũng bị lại càng hoảng sợ, lại nhanh lên té quỵ dưới đất bang Dương Bình đỡ Long Du. Long Du ở Dương Bình trong lòng một điểm ý thức cũng không có. Mà lúc này, trên giường réo rắt lại nói, ung dung tiểu thư là bởi vì tinh thần hải quá độ sử dụng, cho nên tạo thành phản phệ. Đồng Minh ngươi đi bên kia cái thứ hai trong ngăn kéo cầm bạch ngọc bình sứ, ngược lại hai khỏa đi ra cho ung dung tiểu thư dùng. Đồng Minh không dám dây dưa, trực tiếp đứng dậy chạy đến réo rắt trong phòng tủ thuốc chỗ. Kéo ngăn kéo ra từ bên trong cầm bạch ngọc bình sứ. Đến rồi hai khỏa đi ra đưa cho Dương Bình. Dương Bình thận trọng đút vào răng rạc trong miệng. Nhưng ung dung vẫn là không có phản ứng. Ung dung thân thể của tiểu thư vốn là kiệt sức, cộng thêm quá độ sử dụng tinh thần hài, ít nhất phải ngủ hai thiên. Dương Bình tướng quân là dàn xếp ung dung tiểu thư ở nơi này miêu tộc nghỉ ngơi hay là trở về Long tộc. Nghe được réo rắt nói như vậy, Dương Bình biết réo rắt còn có chuyện phải xử lý, ở miêu tộc cũng không phải bên trên thượng sách. Lập tức ôm ngang lên Long Du nói, chúng ta trở về Long tộc. Nếu như vậy, réo rắt gật đầu, nàng tỉnh táo xoay người xuống giường đối với hôn mê ung dung cùng Dương Bình thi lễ một cái. Đa tạ ung dung tiểu thư cùng Dương Bình tướng quân cứu ta một mạng. Ngày mai ta đăng môn chí tả. đem ta biết đến đều nói cho các ngươi biết. Hiện tại Dương Bình đã mặc kệ bọn hắn mục đích tới nơi này là cái gì. Chỉ muốn ung dung không thể có chuyện này. Trực tiếp mở ra kết giới. Bên ngoài chờ người. Chứng kiến Dương Bình vẻ mặt lệ khí ôm hôn mê ung dung đi ra. Còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì. Vài cái tộc chữa bệnh đều tưởng bọn họ mạnh mẽ cứu trị réo rắt kết quả biến thành như vậy. Đang ở cười trộm đâu. Không nghĩ tới đi ra cung tiễn Đông Minh đứng sau lưng rõ ràng là đã bình an không sầu réo rắt. Vừa ra tới, réo rắt thì nhìn hướng về phía những thứ khác vài cái tộc chữa bệnh. Nàng nhỏ giọng đối với Đông Minh nói câu gì? Đông Minh lập tức xua tay nói. Các ngươi tất cả đi xuống a. Réo rắt y sư tỉnh lại chuyện này không cho phép ngoại chuyện. Là, tộc chữa bệnh đang chuẩn bị theo bọn thị vệ ly khai. Nhưng là réo rắt lại mở miệng nói. Mấy vị tộc chữa bệnh tiền bối lưu một cái. Xong, xem ra là có thể coi là chương mục. Đại tộc chữa bệnh nhìn vài người khác liếc mắt. Mấy người đều là cực kỳ khủng hoảng dáng vẻ. Không nghĩ tới long tộc nhân tới một chuyến. Cư nhiên thực sự đem phong bế ngũ giác réo rắt cho tỉnh lại. Đây là bọn hắn không nghĩ tới. Đại tộc chữa bệnh cười nói. Nếu réo rắt y sư tỉnh. Bệnh nặng mới khỏi nên nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta sẽ không quấy rầy. Chúng ta ngày mai tới giúp ngươi kiểm tra thân thể. Nói cho cùng vẫn là muốn đi. Không có thể réo rắt sao lại cho bọn hắn cái này cơ hội. Đồng minh giơ tay lên chính là một trận gió. Đem phía sau bọn họ môn cho mang theo. Đồng minh một đôi miêu mâu híp. Lạnh lùng nói. Muốn đi. Không đem sự tình giao đại thanh rồi chứ. Các ngươi ngày hôm nay chỗ đều đi không được. Cũng phải chết cho ta ở nơi này. Tuy là bọn họ miêu tộc không có quá lợi hại người. Có thể vương thất bên trong. Năng lực tối cường cũng chính là tam tiểu thư Đông Minh. Tuổi còn trẻ ở giữa đan thành hình. Khuôn mặt vẫn luôn bảo trì ở hoàn mỹ nhất thời khắc. Hiện nay cũng là gần tiến nhập thiên tiên cảnh giới. Đám này chỉ biết y thuật tộc chữa bệnh tự nhiên không phải Đông Minh đối thủ. Chứng kiến Đông Minh giận thật. Ngay lập tức sẽ ở Đông Minh trước mặt quỳ xuống. Chúng ta không dám. Tam tiểu thư vui giận. Chúng ta thực sự bị phạm. Ít nhất tộc chữa bệnh là năm nay mới tiến nhập tộc bệnh viện. Tự nhiên cũng chịu không nổi Đông Minh đe dọa. Cái này hù dọa một cái. Nên cái gì nói hết ra. Đại tộc chữa bệnh hung hăng đẩy nàng một cái. Nhân gian yêu còn gì cũng không hỏi đâu. Liền trực tiếp nói hết ra. Đây không phải là người buộc ra hỏi ngươi sao? Bất quá xem đại tộc chữa bệnh bộ dạng. Nghĩ là muốn mạnh miệng rốt cuộc. Réo rắt từ khuê phòng đi tới phía ngoài thiên điện. Đối với quỳ dưới đất mấy người nói. Ta mặc dù không có thể cử động. Hình như là chết giống nhau. Thế nhưng ta lại từng điểm giải khai một cảm giác. Cho nên các ngươi những khi này đều nói những gì. Ta đều nghe được, đại tộc chữa bệnh, ta vốn tưởng rằng ngươi là tiền bối của ta, ngươi sẽ dễ dàng tha thứ ta, nhưng không nghĩ đến a, nơi đây nhớ ta nhất năm, hai người chết, lại là ngươi ni, nghe được réo rắt nói như vậy, đại tộc chữa bệnh hay là chuẩn bị chết không nhận, cười cười xấu hổ, réo rắt ngươi là nói cái gì đó, lúc này đây bệnh nặng, đừng không phải bệnh bị ngu rồi. Tới, ngươi ngồi xuống, ta giúp ngươi nhìn, réo rắt trở tay ngăn chặn đại tộc chữa bệnh tay, cái tay còn lại bên trong mang theo một viên đan dược. Thừa dịp đại tộc chữa bệnh không phòng bị, trực tiếp phách vào trong miệng của nàng, sau đó lại đang sau lưng của nàng hung hăng vỗ, viên đan dược kia liền trực tiếp bị nuốt xuống. Khụ khụ khụ, đại tộc chữa bệnh bưng cái cổ ho khan đã lâu. Thế nhưng đều không thể đem nhổ ra. Nàng chỉ vào réo rắt hỏi. Ngươi cho ta ăn cái gì? Ngươi cho ta ăn cái gì? Réo rắt bình tĩnh nói. Chỉ là hòa tan ngũ tạng lục phủ một viên đan dược mà thôi. Đại tộc chữa bệnh không cần kinh hoàng. Ngoạc kép. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.